Nghệ tiếp Lăng Nghiêm Ba Phen Hiện Pháp Thập Tướng. Lăng Nghiêm Ba Phen Pháp Hiện Pháp Thập Tướng. A. Thanh Vân Các Ông Hẹp Hồi, không thông suốt được thật, sự thật thanh tịnh. Nay tôi chỉ dạy ông nên khéo suy nghĩ, đừng trễ nải trên đường Bồ Đề. Rồi Phật dạy: kiến tinh còn đeo hai vọng nghiệp, trừ được hai vọng này thì kiến tinh chính là kiến tánh. Nghĩa ấy, nghĩa là thấy đúng sự thật. Đấy, kinh Lăng Nghiêm. Thật ra tất cả bộ kinh Lăng Nghiêm đều chỉ có một việc nói về cái Phật tướng. Nhưng mà ở đây thì đặc biệt chỉ ra ba chỗ. Bắt đầu bộ kinh, đầu quyển kinh, giữa quyển kinh và cuối quyển kinh. Đầu quyển kinh thì các vừa mở lời là Đức Phật dạy chúng ta phải phân biệt hai cái căn bản sanh tử và căn bản Bồ Đề. Cái căn bản Bồ Đề là cái thập tướng. Cho nên vừa mở lời Phật đã dạy chúng ta phải phân minh. Thế mà sống với cái căn bản sanh tử thì cứ đi về đường mới. Còn phải nhận cho ra ở nơi chúng ta, ngay trong sinh hoạt hàng ngày, cái căn bản Bồ Đề, tức là cái tánh Phật, cái tánh biết của mình, tức là cái tâm qua linh quang của chúng mình. Đó gọi là cái căn bản Bồ Đề. Rồi Phật lại bảo chúng ta phân tách cái căn bản Bồ Đề, căn bản sanh tử. Rồi Phật lại 10 lần nói về cái căn bản Bồ Đề, tức là nói về cái kiến tinh, tức là nói về cái thật của chúng mình, cái thật tướng của chúng mình. 10 lần Phật giảng cái kiến tinh. Cái lần thứ 10 đó thì Phật nói rằng cái kiến tinh này tạm gọi là cái thật tướng ở nơi mình, nhưng mà nó còn đeo hai cái vọng nghiệp, là đồng nghiệp vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến. Chỗ thấy nó còn bị hai cái mê lầm, cho nên tạm dùng nó để chỉ cái thật, nhưng thật nó hãy còn hai cái vọng. Thì đến cái phần lần thứ 10 đó thì Phật mới chỉ hai cái vọng, cái biệt nghiệp vọng kiến, là như chúng ta thể làm thân người thì đeo con mắt, cái tai, 6 căn của loài người, cho nên thấy ra những cái cảnh của loài người. Còn con gà nó đeo cái nghiệp loài gà thì nó lại có người ta có hai cái chân để đi, hai cái tay làm việc, thì con gà nó đã có hai cái cánh đấy, và cái mắt, tai, mũi, lưỡi, cái mỏ, nghĩa là cái thân con gà nó khác con người, cho nên nó lại sống sinh hoạt theo cái cảnh giới của loài gà. Mỗi loài thấy một cái cảnh khác nhau. Nhưng đồng một cái tánh thấy, cho nên con người thấy đây là thấy cảnh của loài người. Con gà nó bắt buộc nó có 6 căn của loài gà, nó thấy cảnh của loài gà. Vậy mỗi loài lại thấy một cảnh giới khác nhau, thì đó là gọi là biệt nghiệp riêng từng loài. Thế là chúng ta hàng ngày bị cái nghiệp của loài người nó hiện lên cái cảnh giới của loài người, thành ra chúng ta cứ bị những cái cảnh giới nó đánh lừa, Thế đó là cái biệt nghiệp vọng kiếm. Thế rồi còn cái đồng nghiệp vọng kiến là cái tánh Phật thì bất nhị, chỉ có một cái tánh giác thôi. Mà chúng ta bây giờ thành vì mỗi loài đeo sáu căn, thành chia làm sáu cảnh: có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, khác nhau. Thế cái đó là đồng nghiệp vọng kiến. Thế bây giờ phải rời được hai cái đồng nghiệp và biệt nghiệp này thì chúng ta mới thật sống vào cái tánh Phật. Nó là đồng thể, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Nhưng mà phải tu cho đến thành Phật, lọc sạch hết các cái nghiệp đấy, các cái nghiệp lọc sạch đi, lúc bây giờ mới thấy được cái thật và cái thật tướng. Cho nên Phật nói về mười bài giảng về cái tánh Phật, thì trong đến cái bài thứ mười đó, Phật bảo mình lại phải còn lọc được hai cái nghiệp thì mới thật vào được cái thật tướng, cái tánh Phật. Đó là lúc khởi thủy, bắt đầu vào bộ kinh. Rồi cho đến giữa bộ kinh thì Đức Phật chỉ cho mình thấy cái tánh Phật không phải chỉ ở sáu căn, mà thể của nó như hư không, nó ở khắp tất cả, nó là bản thể của vạn pháp. Thế rồi Phật tỉ mỉ Phật giảng bốn khoa bảy đại. Bốn khoa là năm ấm, 12 xứ, 18 giới. Đấy. Mà Phật tỉ mỉ cẩn thận Phật giảng từng ấm. Năm ấm là Phật nói 5 lần. Sáu nhập Phật nói 6 lần. 12 xứ Phật nói 12 lần. 18 giới Phật nói 18 lần. Cộng tất cả là bao nhiêu lần? 56 là 11. 11 đến 12 là 33. Cộng với 18 nữa là 50 lần. Đấy. Mà chưa, Phật nói 50 lần mà chưa yên tâm, lo rằng chúng ta chưa nhận, Phật lại nói bảy đại. Bởi vì bảy đại đâu có gì khác, chính là bản thể của năm ấm, 12 xứ và 18 giới. Chung quy chỉ nói về cái thân chúng ta thôi, nhưng mà Phật lại nói bảy đại. Mà bảy đại Phật cũng không có nói tổng quát, Phật lại nói từng đại một 7 lần nữa. Thế là 57 lần. Để cho chúng ta thấy được tin, chứ còn muốn thật thấy mà thật chứng thì phải tu. Còn bây giờ chỉ nói để cho chúng ta tin đã, hiểu và tin được. Đấy, Phật tỉ mỉ nhắc là tất cả đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, nghĩa là tính cái tâm của mình nó biến ra để tu. Chỗ khác Phật gọi là mê muội thấy hư không, kết ám lại thành sắc. Nè, kết ám lại tới Phật giảng trong Phật giảng bốn khoa bảy đại đây, là Phật giảng cái chỗ kết ám lại mà thành sắc, kết những cái mê muội. Mà rồi bây giờ mình có cái cuộc đời hiện tại, năm ấm, 12 xứ, 18 giới, mỗi mỗi Phật chỉ nó đều là tâm mình cả, nghĩa là hai cái chữ như thị ở kinh Pháp Hòa. Đấy, chữ như thị tức là như thế, cái diệu pháp liên hoa nó biến ra những các thứ này, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, đấy, cho đến cứu cánh. Cứu cánh là như lai tạng, diệu chân như tánh. Thì bộ kinh Lăng Nghiêm Phật giảng tỉ mỉ cẩn thận để cho mình nhận thấy tất cả những ổi, những xoài, cây cối, nhà cửa, núi sông cho đến cái mây gió đều là tâm mình cả, không có cái gì ra ngoài mình hết. Đấy, rồi đến khi Phật giảng hết cái phần Samatha thì ông Phú Lâu Na lại hỏi Phật, lại giảng lại một loạt nữa, nói năm mươi mấy lần chưa đủ, bây giờ lại phải giảng thêm một loạt, mà giảng cách khác, kiểu khác. Mình tưởng như Phật nói cái chuyện khác nhưng mà thật ra chỉ nói về cái tâm của mình. Đấy, quyền đến quyền 4, tất cả lời đáp, nghĩa là lời Phật đáp ông Mãn Từ và khiên dạy cả ông A Nan, tức là dạy chúng mình, đều là cứu xét đến cùng thật tướng của các pháp, là đến cái chỗ quyết nghi Phật hoàn toàn giảng cho chúng mình biết. Những cái cả thân, cả tâm, cả cảnh của chúng mình đây là hư vọng, nó là những cái không có, cái mê muội mà thấy ra, cũng như cái mắt nó lóa thì thấy hoa đúng và hư không, chứ đều là những cái không có. Nó là những cái không có mà chỉ do tâm tưởng của mình mà thấy ra đấy thôi. Cũng như cuộc đời này là rất chiêm bao, mà chiêm bao là tại tâm của mình. Mình ngủ say, ngủ mê, nó biến ra các cái cảnh tượng, cho nó là những cái không có. Nó không có nhưng mà gốc nó chính là cái tâm của mình biến ra. Cho nên cái y cái chiêm bao này mà chữa biết là cái tâm mình nó có cái bệnh gì, làm sao nó lại chiêm bao ra những cái hình tướng này, đó nó có cái bệnh gì. Bây giờ chữa cái bệnh đi thì sẽ không có những cái chiêm bao này nữa.